Chương 1675, Xấu hổ quốc vương. Một hơn cầu từ đặt trước. Cặn bã đổ quốc vương nghiền ngẫm tới một lúc lâu, nuốt xuống về phía sau, cả kinh nói, cái này mùi vị kia làm sao cùng ta bình thường ăn không đồng dạng. Quốc vương phản ứng không ra cạn sạt công tức dự kiến, hắn mỉm cười giải thích nói, bệ hạ, đây chính là Hán vương triều chỗ thần kỳ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, nói, bệ hạ, Hán vương triều lúa nước cùng nhóm chúng ta ăn gạo trắng thật sự có cách biệt một trời đâu. Cặn bã đổ quốc vương nháy nháy mắt, tán dương, cái này lúa nước xác thực các ngươi mua rất không tệ. Tạ ơn bệ hạ tán thưởng, nhóm chúng ta mua còn có rất nhiều đồ đâu, ngài muốn hay không cùng một chỗ xem một cái. Cạn sạt công tức mỉm cười nói. Ngoại trừ cái này lúa nước, các ngươi lần này cũng mua cái gì? Cặn bã đổ quốc vương hiếu kỳ nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần này mua đồ vật coi như nhiều, không đơn giản có ăn, còn hữu dụng, mặc, cùng bài trí đồ vật, cũng rất không tệ đâu. Cản sát công tức kích động nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, nói, bệ hạ, ngài muốn hay không cu nở dê cùng một chỗ xem một cái đâu. Cặn bã đồ quốc vương dựa lưng vào, nhẹ nhàng nói, ừm, cũng có cái gì cho hết ta xem một chút đi. Ta cũng phải xem các ngươi một chút, chuyến này đi Trường An Thành đi lâu như vậy, cũng mang cho ta trở về cái gì. Cạn sạt công tức gật gật đầu, quay người hướng về phía người hầu phân phó nói, đem ta bảo các ngươi chuẩn bị đồ vật cũng mang lên đi. Vâng, đại nhân. Người hầu quay người liền đi chuẩn bị. Cạn bã đổ quốc vương nhắm lại con mắt nhìn xem bọn hắn mang thủ mang cước tại chuẩn bị đồ vật, nếu mày nói. Các ngươi cũng đang làm cái gì có phiền toái như vậy sao bệ hạ? Ngài chờ một lát, lập tức liền tốt. Cản sát công tức an ủi quốc vương lòng rộn ràng. Mười mấy phút sau, người hầu đem công tức nhường hắn phân phó đồ vật toàn bộ bày tại hoàng cung trong đại sảnh. Một thời gian rộng rãi hoàng cung đại sảnh bày đầy đồ vật, liếc nhìn qua còn có chút giống qua nở nho vị bộ dạng. Cản bã đồ quốc vương nhắm lại con mắt, nhìn xem hoàng cung đại sảnh đồ vật. Hỏi, những này chính là các ngươi phải cho ta xem đồ vật sao? Đúng vậy, bệ hạ đồ vật có rất nhiều, cho nhóm chúng ta từng cái là ngài giới thiệu. Cản sát công tức cung kính nói. Cản bã đổ quốc vương gật gật đầu, khuỷu tay lên chén rượu nói, ừm, nói đi, ta chờ. Cản sát công tức không kịp chờ đợi cầm lấy một cái bình đào nhỏ, mỉm cười hỏi, bệ hạ. Ngài đoán xem đây là cái gì? Cặn bã đồ quốc vương đánh giá cái kia bình đào nhỏ, nhàn nhạt hỏi, là rượu sao? Vẫn là cái gì đồ vật? Không phải rượu bệ hạ, cái này bình đào nhỏ là rửa tay đồ vật. Cản sát công tức giải thích nói, cái này đồ vật là tắm tay. Cặn bã đồ quốc vương nghi ngờ nói. Cản sát công tức trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy, bệ hạ, cái này chính là rửa tay đồ vật. Cặn bã đổ quốc vương nhíu mày, nghiêm túc nói, các ngươi không nên tùy tiện cầm một cái đồ vật liền đến cùng ta nói lung tung. Không phải, bệ hạ, cái này xác thực chính là rửa tay đồ vật, ngài không tin có thể thử nhìn một chút. Cản sát công tức đề nghị. Cặn bã đổ quốc vương gật gật đầu, liền không có đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, vậy ngươi liền lấy tới cho ta thử một chút xem sao. Được rồi, bệ hạ, ngài chờ một lát. Ta nhường người hầu chuẩn bị cho ngài một chậu nước. Cản sát công tức cung kính nói. Mấy phút sau, cặn bã đổ quốc vương trước mặt bưng đến đây một chậu nước. Hắn tiếp nhận cái kia bình đào nhỏ nhìn một cái, nghi ngờ nói, cái này thật có thể tắm tay sao bệ hạ? Ngươi mở ra nút gỗ tử ngược lại một điểm điểm tại trên tay xoa nắn một cái. Sau đó ngài liền biết rõ. Cản sát công tức mỉm cười nói. Cặn bã đổ quốc vương bán tín bán nghi mở ra bình gốm, đổ một điểm điểm tại trên tay, dự a theo công tức nói bắt đầu làm. Còn chưa tới một phút cặn bã đổ quốc vương tay cũng lên đầy phao phao, hắn con mắt trợn to nhìn xem trên tay phao phao, nói lắp bắp, đây là cái gì? Cản sát công tức phảng phất một mặt đắc ý, nói, vậy hạ cái này chính là bí quyết. Bí quyết cái gì? Bí quyết cái này nhìn kỳ quái đồ vật sao? Này chỗ nào có thế rửa tay nhìn xem nhức múa? Cặn bã đổ quốc vương một mặt nghi ngờ. Bệ hạ, ngài bóp nhiều xoa một cái là được rồi, sau đó đưa tay đặt ở trong chậu tắm hai lần liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Cản sát công tước mỉm cười nói. Cản bã đổ quốc vương bán tín bán nghi dựa theo công tước nói, xoa nắn về sau đưa tay thăm dò vào trong chậu bắt đầu rửa sạch. Ngay tại quốc vương đưa tay thăm dò vào trong chậu trong nháy mắt đó, phao phao bắt đầu chậm rãi từ hắn trong tay thoát ly, một chậu thanh tịnh thấy đáy nước cũng chậm chậm bắt đầu biến đục ngầu bắt đầu. Cản sát công tước dò xét cái đầu, nhìn xem trong chậu chậm rãi biến thành đen nước, nói, vậy hạ đây chính là nước rửa tay công lao. Cản bã đổ quốc vương mở to hai mắt nhìn xem trong chậu chậm rãi biến thành đen nước, mặt không khỏi đỏ lên, âm thầm đoán thầm nguyên lai mình tay như thế bẩn, hắn lúc này cũng có chu tờ xấu hổ. Xem tát tư công tức nhìn thấy quốc vương không nói gì, tiếp tục nói, vậy hạ, có nước rửa tay, ngài tại đi ăn cơm thời điểm tắm một cái tay, có thế bảo đảm ngài thân thể khỏe mạnh. Cái này nước rửa tay cũng là Lưu Phong gần nhất phân phó công xưởng nghiên cứu ra tới một loại đồ vật, trong đó chủ yếu nguyên liệu vẫn là xà phòng một loại khác than hoạt tính thực vật, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành nước rửa tay. Chủ yếu nguyên nhân là Trường An thành gần nhất bởi vì tay chân không sạch sẽ, dẫn đến sinh bệnh ca bệnh càng ngày càng nhiều, điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng, thế là liền có nước rửa tay cái này đồ vật. Cản bã đổ quốc vương lúc này có chu tờ xấu hổ, tranh thủ thời gian thu vào tay, cầm khăn tay đưa tay lau sạch sẽ, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, ừm, còn không tệ. Kỳ thật hắn là phi thường ưa thích, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi không tốt, biểu hiện ra ngoài thôi. Bệ hạ, cái này nước rửa tay mua có rất nhiều đâu, nhất là thích hợp nhóm chúng ta tại mùa hè thời điểm sử dụng. Bởi vì nhóm chúng ta mùa hè xuất mồ hôi, còn có tiếp xúc đồ vật tương đối nhiều, nếu như có thể kịp thời rửa tay, nhóm chúng ta liền có thể giảm bớt sinh bệnh tần suất. Cản sát công tức nói, tốt, liền để ở một bên đi, chỉ có thể ở trong vương cung sử dụng. Cản bã đổ quốc vương gật đầu nói, cản sát công tức gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy hạ, nhóm chúng ta bên này còn có rất nhiều đồ đâu. Tiếp xuống là ngài giới thiệu một loại khác đồ vật. Ừm, tốt, một loại khác là cái gì nói thật, cặn bã đất quốc vương đã bắt đầu có chu tờ mong đợi. Cản sát công tức quay người cầm lấy mặt khác đồng dạng đồ vật, giải thích nói, vậy hạ, đây là kem đánh răng. Kem đánh răng lại là cái gì đồ vật mang lên ta xem một chút. Cặn bã đổ quốc vương hiếu kỳ nói, canh 1, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.